Trước lọc, chương 39, lang bạt 10, góc truyện audio.com, Chu Tinh Ly sờ sờ cằm, Phong Trọng, ngươi nói xem. Ánh mắt mọi người đều dồn lại, Phong Trọng nhìn sắc mặt thái tử nghiêm túc, lại liếc qua sư phụ hãy còn uống rượu, chậm rãi đứng dậy, cống nạp đều dùng lộc ly sẽ tăng giá. Tương ứng, kim ngân sẽ trở nên không đáng giá. Ngoại trừ Chu gia tự có quặng mỏ, các chư hầu còn lại sẽ hướng thuộc thần trưng thu càng nhiều kim ngân để đổi lấy lộc ly, thuộc thần cũng chỉ có thể hướng bách tính thu nhiều tiền thuế. Bách tính khổ, cuối cùng thiên hạ đại loạn. Cách nói này thái tử và huynh đệ Trung gia đều chưa từng nghe qua, thực rất kinh dị. Sao ngươi biết lộc ly sẽ tăng giá? Đem kim ngân trong đồ cống đổi thành lộc ly, không phải chỉ là chút đồ vật thôi sao? Trung Hữu Ngọc còn chưa rõ. Thái tử cũng cau mày, nhìn về phía Chu Tinh Ly. Cái này có gì mà không hiểu? Lâm Tín cười nhạo, bởi vì lượng lộc ly hàng năm Chu gia đào ra là lúc trước. Đúng vậy, giống như một tiệm bán gà quay, mỗi ngày chỉ làm 20 con kê, vừa đủ cho mỗi đại gia mua một con. Bây giờ đều muốn mua 2 con, gà không đủ cũng chỉ có thể người nào trả giá cao người ấy được. Phong Trọng tận chức tận trách mà giải thích, nói thật hay. Hoàng đế Phong Trác Dịch cười đi vào, xua tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ, vỗ vỗ vai Phong Trọng, chúng ta chính là trụ cột nước nhà. Phụ hoàng quá khen, Phong Trọng vội và cúi đầu, cuối cùng vẫn là thiếu niên, được phụ thân khích lệ, trong ngữ điệu không nhịn được dẫn theo mấy phần nhảy nhót. Thái tử hàm dưới căng thẳng, không nói một lời. Thẩm Lâu nhìn tình cảnh này, màu sắc hơi tối tăm. Đời trước thời điểm lục hoàng tử hồi cung, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, cũng chưa từng nghe nói hoàng đế coi trọng vị điện hạ này, đều là thái tử tự bài xích Phong Trọng. Xảy ra khác thường tất có nguyên nhân, hoàng đế bây giờ biểu hiện như vậy, có ý đồ gì? Ngày hôm đó sau giờ học, hoàng đế liền cho anh vương chức vụ tỉnh trung thư hành tẩu, mỗi ngày đi tỉnh trung thư mang tấu chương được xử lý qua tới ngự thư phòng. Tỉnh trung thư hành tẩu cũng không phải chức quan chính thức, nhưng tiếp xúc nhiều với chính vụ, là người đế vương cực kỳ tín nhiệm mới có thể đảm nhiệm. Đảo mắt qua ngày 15 tháng 8, khí trời ngày một lạnh hơn. Thi hương dậy sóng qua đi, trong dung đô thành vắng lạnh hơn rất nhiều. Thẩm Lâu ngồi ở lầu 2 trà lâu, nghe hoàng các báo cáo tình hình gần đây. Sau thảm sát Nhạn Khâu, không xuất hiện bất kỳ tung tích người Man nào khác. Hạ Lục Hồn là dũng sĩ người Man tôn xưng, cụ thể là ai khó có thể điều tra rõ. Nhưng thuộc hạ nghe nói, thủ hạ của Trảm Lang tướng quân Ôn Thạch Lan có một kỳ nhân, chiều cao 9 thước, lực có thể khiêng đỉnh, không biết có phải vị Hạ Lục Hồn này hay không. Hoàng Các nhận tin tức từ khắp nơi, nói chuyện gọn gàng, trình độ tăng nhanh như gió. Thẩm Lâu một tay vuốt ve chuôi Ngũ Uyên kiếm, Ôn Thạch Lan, gần đây có dị động gì không? Tin tức Hoán Tinh Hải nói, hắn đang chinh phạt Đạt Ngạn Bộ. Đang nói, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào của Trung Hữu Ngọc, Hoàng Các lập tức ngừng báo cáo, đứng nghiêm bên cây cột. Sao lại ngồi trong góc phòng nhỏ này, hại ta tìm mãi. Trung Hữu Ngọc mang theo một bao hạt dưa vén rèm tiến vào, Trung Vô Mặc đi theo phía sau mặt trầm như nước. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lâu thấy sắc mặt Trung Vô Mặc, mở miệng hỏi. Ai, còn không phải việc trở về Tây Vực. Ta thấy hoàng thượng quyết chờ tới lúc đôi ta đến quán, một mới thả. Góc truyện audio.com, người thái tử đi nói cũng không hữu dụng. Trung Hữu Ngọc thở dài, kéo đệ đệ ngồi xuống, ngày 15 tháng 8, thúc phụ Trung Tùy Phong lần thứ hai nỗ lực đón hắn trở lại bị hoàng đế bác bỏ. Một qua 20, nghe thuộc thần nhà ngươi nói, những người làm loạn hiện tại thế nào? Thẩm Lâu đem ấm trà giao cho Trung Hữu Ngọc, nhượng chính hắn châm trà. Ai, đừng nói nữa, Tây Vực bây giờ loạn thành đoàn, thúc phụ chỉ có thể triệu thuộc thần thương nghị. Nhóm thuộc thần mỗi người mỗi ý, thúc phụ cảm thấy cái này cũng tốt, cái kia cũng tốt, không có cách nào quyết đoán, vứt một bên trì hoãn. Trung Hữu Ngọc trong lòng tức giận, rót một ngụm trà lớn. Trung gia từ từ suy yếu, huynh đệ bọn họ lại chỉ có thể buồn ngủ trong một tấc vuông ở kinh thành. Thẩm Lâu cụp mắt, không bình luận gì tới việc nhà Hữu Ngọc. Trong đại sảnh dưới lầu truyền đến từng trận tiếng ồn ào, Hoàng Các đi ra ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện vài người đọc sách đang thảo luận tình hình chính trị đương thời, ai nấy tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Thái tử cho ngươi bao, Thẩm Lâu chỉ mấy chỗ đó, những người uống trà kia đều là thư sinh nhà nghèo, mấy hôm nay ngày nào cũng tới tán gẫu trong trà lâu đắt giá, đều ghi dưới danh nghĩa Trung Hữu Ngọc. Trung Hữu Ngọc mỉm cười, thái tử muốn cùng anh vương tranh quyền, liền bày ra chiêu này. Cũng không biết hoàng thượng nghĩ thế nào, cưng chiều anh vương như vậy, thái tử có thể không nóng nảy sao? Hoàng thượng nghĩ thế nào, Lâm Tín biết, xem phần tấu chương trong tay này, Lâm Tín cười thầm, cuối cùng cũng đến. Tứ vực hoành hành vô kỵ, nuôi quân đông đảo, không nghe hiệu lệnh từ lâu, cứ thế mãi, quân uy mỏng, giang sơn dung chuyển, tông miếu không tồn. Thi hành luật cát lộc dùng cống nạp thước đất chư hầu. Cùng bản đời trước nhìn thấy nửa chữ không kém, Lâm Tín tỉ mỉ phân biệt chữ viết hoa lệ có thừa, lực đạo không đủ. Tiên giả viết chữ, luôn mang theo một chút linh lực rất dễ dàng viết xuyên mặt giấy, người này viết nhẹ vô cùng, hẳn là người phàm. Đúng là người phàm, Phong Trọng cũng nhìn phần tấu chương này, cau mày. Cửu anh nghĩ thế nào? Phong Trác Dịch hỏi Phong Trọng, phương pháp này đối với hoàng quyền rất có ích nhưng muốn thi hành không phải dễ. Các đại gia tộc thế lực mạnh mẽ, sợ là không ai đủ quyết đoán thực hiện. Phong Trọng ăn ngay nói thật, cái gọi là luật cát lộc chính là hàng năm tại thời điểm chư hầu cống nạp nghiêm ngặt kiểm tra thực hư, nếu như cân lượng hoặc phẩm chất không đủ, liền cắt đi một phần đất phong coi như trừng phạt. Một lần cắt một huyện, chậm rãi mà làm, cứ thế mãi, mấy đời sau, đất phong chư hầu không còn sót một chút. Ta dĩ nhiên hiểu, con đường này, thái tử không kịp ngươi nhiều rồi. Hoàng đế cảm khái nói. Phong Trọng hơi biến sắc vội không dám nhận, nhi thần bất quá mở miệng nói bậy, thái tử ca ca hùng thao vĩ lực không phải người nhi thần có thể so được. Hoàng đế cười ý vị thâm trường, không cần tự ti, trẫm khi xưa cũng không chính không trường. Lời này nói ra ý tứ đã rõ ràng, Phong Trọng không dám nói tiếp, giả bộ không nghe, Lộc Ly chính là thiên hạ kế, việc này thật không dễ. Người tiếp trọng trách này, trẫm sẽ cho hắn quyền bính vô thượng. Phong Trác Dịch nhìn Lâm Tín cúi đầu không nói, anh vương làm tỉnh trung thư hành tẩu đã lâu, có thể có ứng cử viên đề cử. Luật cát lộc này, mấy năm trước đã có người đưa ra, hoàn thiện đến nay, Phong. Góc truyện audio.com, Trác Dịch xác thực đã có kế hoạch tỉ mỉ, chỉ là cây đao đứng trước mặt người khác kia vẫn luôn không tìm được. Thái tử đề cử, hàng ngũ như Chu Kháng, cũng không khiến Phong Trác Dịch thỏa mãn. Chu Kháng tàn nhẫn có thừa quyết đoán không đủ, xuất thân tiểu gia, đối với đại quý tộc có oán hận cũng có nỗi sợ hãi tự nhiên. Mấy lần nói chuyện, hoàng đế vui mừng phát hiện Lâm Tín đúng là cây đao hắn muốn tìm. Giết 23 người man mặt không biến sắc thực lực mạnh mẽ có thể mấy chiêu đánh bại Võ Trạng Nguyên, cao ngạo phẫn quyến, tự giác giữ khoảng cách với gia tử thế gia kiêu căng khó thuần, đến mặt mũi thái tử cũng không cho. Nhưng đao sắc cần khống chế chuôi, cái chuôi này chính là lục hoàng tử. Phong Trọng còn chưa phản ứng lại, Lâm Tín đã quỳ một chân trên đất thần, nguyện vì bệ hạ cát lộc. Lâm Tín, ngươi cũng biết làm vậy nghĩa là gì? Hoàng đế đứng dậy, thần sắc khó lường nhìn hắn. Thần không biết nhưng thần biết gia phụ nhận hoàng ân chưa bồi thường. Lâm Tín ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đối diện cùng hoàng đế, như sói mới rời hang, không sợ hãi, một lòng trung tâm. Được, Phong Trác Dịch kích động không thôi lùi lại, giơ tay thị vệ nâng một thanh loan đao cũ kỹ đi tới, chậm thấy ngươi còn chưa có linh kiếm, ban cổ đao thôn câu này cho ngươi, sau này, thấy đao như thấy chậm. Sự tình phát sinh quá nhanh, Phong Trọng trợn mắt há mồm nhìn tất cả những thứ này, ra khỏi ngự thư phòng mới phục hồi tinh thần, nắm thôn câu trong tay Lâm Tín, Tín, chúng ta trả lại thanh đao này cho phụ hoàng, ngươi không thể làm cái này. Lâm Tín đem nuốt câu đoạt lại, cười nói. Làm sao chỉ ngươi thăng quan, không cho ta phát tài à? Phong Trọng ngăn cản hắn, vội la lên. Tài này như vậy phát tốt được sao? Ngươi biết làm vậy là làm cái gì không? Phổ biến luật cát lộc chính là trở thành địch của hết thảy Đông Hầu thế gia. Ta biết, Lâm Tín thấp giọng nói, không ai so với hắn rõ ràng hơn luật cát lộc này, cũng chính là trước lộc lệnh sau này, là làm cái gì? Đẩy sư đệ còn muốn dài dòng ra trực tiếp chạy về Đông Cung. Hắn lại làm chuyện xấu, đến nói cho Thẩm Thanh Khuyết một tiếng. Thẩm Lâu mới từ ngoài cung trở về, vừa vào Đông Cung liền gặp Thái Giám đến tuyên chỉ cùng Lâm Tín mang theo yêu đao thôn câu bên hông. Thánh chỉ tuyên bố, phong Lâm Tín làm cát lộc hầu kế thừa đất phong của phụ thân Lâm Tranh Hàn cùng vị trí liệt hầu. Ban thưởng bảo đao thôn câu cùng vô số kỳ chân dị bảo. Hoàng thượng phong ta làm cát lộc hầu, Lâm Tín đuổi cung nhân đi, nhảy đến trước mặt Thẩm Lâu, giơ thôn câu khoe khoang, còn thưởng ta cây đao này. Thẩm Lâu mâu sắc chìm sâu trong tối tăm nhìn hắn, chậm rãi tiếp nhận thanh yêu đao, lặng im một lúc lâu tàn nhẫn ném xuống đất, Lâm bất phụ, ngươi tại sao lại làm cát lộc hầu? Tước vị này đời trước mang đến cho ngươi cái gì ngươi không nhớ sao? Lâm Tín trố mắt nửa ngày, khóe miệng mới động lại. Đời trước, cách chương.